Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 571, Cốt Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không biết ta rút đằng kỳ đi. Khô Lâu có phản ứng gì không? Chu Văn cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Tính rút mặt đằng kỳ này đi. Hắn cũng không biết thu được lợi lộc gì. Lại đánh giá đằng kỳ và tấm gia thú. Chu Văn đột nhiên phát hiện dưới đất cắt phía dưới cột cờ lại có chút khác so với bạch sa ở chỗ khác. Đi qua nhìn kỹ lại. Hạt cát dưới cột cờ rất lớn. Không khác quả bóng bàn. Hơn nữa không có quy tắc. Bởi trong trò chơi là bản 3D. Không thể nhìn rõ ràng. Hiện tại Chu Văn có thể nghiên cứu. Phát hiện những hạt cát lớn kia. Kỳ thật cũng không phải hạt cát. Mà là xương cốt. Chẳng lẽ kỳ thật sa mạc này không phải sa mạc tạo từ cát, mà do xương cốt tạo thành. Chu Văn nhìn thoáng qua sa mạc trắng không giới hạn, không khỏi dùng mình một cái. Nếu nói hạt cát bên trong sa mạc này thật sự đều là cốt sa, như vậy không biết bao nhiêu sinh vật chết ở chỗ này mới có thể hình thành một sa mạc vĩ đại như vậy. Hơn nữa tại sao xương cốt lại biến thành hạt cát? Hiển nhiên không bình thường. Chu Văn cầm một nắm cát. Nhìn kỹ. Càng nhìn càng giống xương cốt vỡ vụn biến thành. Có điều hạt cát lớn nhỏ hình dạng tương tự nhau. Cũng không biết nó hình thành như thế nào. Có lẽ. Kỳ thật nơi này chính là chiến trường chủ yếu tại Trác Lộc. Sinh vật bên trong đại chiến chết đi. Thì cốt đều tại đây. Chu Văn suy nghĩ. Triệu hoán hai đầu trúc long và lục dực thủ hộ cự long. Để hai phối sủng này đào bới. Khai mở nhìn xem bên dưới có gì không. Đại chiến tại Trác Lộc lúc trước. Trừ bỏ nhân loại ở ngoài. Tùy tiện một sinh vật tham gia thôi đều là thần thoại cấp. Hơn nữa chúng còn có không ít pháp bảo linh tinh. Nếu có thể may mắn đào được một hai kiến. Coi như tàn vật thôi. Cũng thu được lợi lộc to lớn. Lục dực thủ hộ cự long và trúc long vừa to xác. Hơn nữa đều có khí lực khổng lồ, so với máy xúc đất còn lợi hại hơn. Trúc Long lấy đầu chui sâu vào biển cát, thân thể du tẩu trong biển cát. Chỉ chốc lát sau, đem đại lượng cát trắng tách ra hai bên, lộ ra một đảo khe rãnh. Địa phương được Trúc Long đào mở, tựa hồ lộ ra thứ gì đó, thoạt nhìn như ngà voi, sừng tê giác. Chu Văn vội vàng mệnh lệnh Trúc Long tiếp tục đào xuống. Trúc Long và lục dực thủ hộ cự long cùng nhau ra sức đào. Đào sâu hơn 10 mét. Đồ vật kia đã lộ ra gần như toàn bộ. Chỉ thấy nó không phải hàm răng. Mà là một khung xương thật lớn. Vừa rồi phát hiện. Chỉ là mũi nhọn trước xương ngực nó. Toàn bộ khung xương có điểm giống xương cốt trâu bò. Có điều nó lớn hơn xương cốt trâu bò rất nhiều lần. Hơn nữa không có thủ cốt. Trừ bỏ khung xương ở ngoài. Cũng không có thu hoạch nào khác. Có điều cái này lại khiến Chu Văn có chút mong đợi. Nếu nơi này thực sự có xương cốt quái vật. Nói không chừng nơi này còn đồ vật hay bảo bối gì đó rớt xuống từ đại chiến. Hoặc có thể lưu lại một ít thứ nguyên kết tinh gì đó. Vạn nhất có thể đào được mấy viên thứ nguyên kết tinh. Vậy phát tài rồi. Chu Văn lệnh lục dực thủ hộ cự long và trúc long không ngừng khai quật trong sa mạc. Hy vọng có thể tìm kiếm được thứ gì đó. Không bao lâu, phía dưới sa mạc đào được không ít xương cốt. Xương cốt có hình dạng khác nhau. Hẳn không cùng thuộc một loại sinh vật. Có điều quỷ dị chính là, phía trên xương cốt đều tinh oánh dịch thấu. Có màu ngọc thạch, tựa hồ biến thành hóa thạch, tuy nhiên vẫn duy trì vẻ ướt át. Có rất nhiều xương cốt bị lục dực thủ hộ cự long và trúc long đụng vào. Lập tức vỡ vụn, cái này khác xương cốt bình thường. Mấy khối xương cốt kia không khác thủy tinh công nghiệp, chỉ cần đụng vào đã vỡ. Vỡ vụn biến thành vụn xương nhỏ, rơi vào bên trong cát trắng, hòa làm một bộ phận của sa mạc. Quả nhiên đại sa mạc trắng này, căn bản hình thành từ cốt sa. Chu Văn âm thầm kinh hãi. Nhìn quy mô của sa mạc trắng nà. Trận chiến lúc trước, trình độ thảm thiết viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Số lượng thần thoại sinh vật chết ở đây khẳng định không ít. Lục Dực thủ hộ Cự Long và Trúc Long điên cuồng đào bới. Cơ hồ muốn lật tung cả biến sa mạc lên. Đáng tiếc trừ bỏ một ít xương cốt ở ngoài. Tựa hồ sở những thứ khác đã bị hủ bại tan rã. Nhưng xương cốt kia không biết tại sao lại vẫn còn. Nhưng đại bộ phận lại biến thành cốt xa. Phỏng chừng những bộ xương cốt chưa hóa cốt xa. Hơn phân nửa đều là xương cốt thần thoại sinh vật phi thường khủng bố. Đột nhiên Lục Dực thủ hộ Cự Long như phát hiện được gì. Rít gào một tiếng, Chu Văn qua đi vừa thấy. Bên trong hố cắt mà Lục Dực thủ hộ Cự Long đào lên. Lộ ra một xương đầu bò tót. Cái này to hơn đầu bò tót nhiều lần. Không khác đầu tàu cao tốc. Tuy nó cũng bị ngọc thạch hóa. Có điều đầu bò tót này được bảo trì tương đối hoàn chỉnh. Vẫn sinh động như thật. Trên đầu nó cũng không thấy vết thương gì. Chu Văn lại lệnh Trúc Long và Lục Dực thủ hộ Cự Long đào tiếp. Muốn đem thân thể nó đào ra. Tuy rằng nơi này không thiếu xương cốt. Nhưng cái được bảo trì hoàn chỉnh như vậy. Chu Văn mới chỉ phát hiện được bộ này. Từ từ, trên người nó không bị thương chút nào. Tại sao nó lại chết? Chu Văn quan sát kỹ lưỡng. Đột nhiên có một ý tưởng. Có lẽ cốt xa trong sa mạc này. Không thuần túy là xương cốt. Mà không biết lực lượng nào ảnh hưởng đến sinh vật nơi này. Giống thân thể đầu bò tót kia. Toàn bộ biến thành hóa thạch. Sau đó vỡ vụn ra. Biến thành cốt xa. Văn càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Không biết lực lượng khủng bố như thế nào. Mới có thể biến nhiều sinh vật hóa thành cốt xa vậy. Cường giả sử dụng lực lượng này. Thuộc về bên hoàng đế. Hay thuộc về Sivu đây. Chu Văn âm thầm suy đoán. Bò tót sau khi bị thạch hóa. Vẫn còn duy trì hoàn chỉnh. Cũng không biến thành cốt xa. Nên dễ nhận thấy lúc sinh thời nó nhất định bất phàm. Coi như thế, nó vẫn không thể trốn khỏi lực lượng khủng bố kia. Biến thành bộ dáng hiện tại. Chu Văn duỗi tay gõ vài cái trên thân bò tót. Chỉ nghe đương đương hai tiếng. Thanh âm phi thường thanh thúy. Giống như đập vào ngọc khí hoặc mặt xương cốt. Thân thể bò tót không bị ngoại lực làm vỡ vụn. Trúc Long và Lục Dực thủ hộ Cự Long khai quật ngoài phụ cận. Trừ bỏ một ít xương cốt bị thạch hóa vỡ vụn ra. Cũng không phát hiện được cái gì mới. Không thể nào, chẳng lẽ đại chiến ấy. Chỉ có một ít sinh vật nguyên thủy tham chiến. Không có chút thần binh lợi khí nào sao. Chu Văn có chút thất vọng. Răng rắc, trên người bò tót đột nhiên xuất hiện một ít vết rạn. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Thoạt nhìn cũng muốn vỡ vụn. Chắc vừa rồi Trúc Long và Lục Dực thủ hộ Cự Long khai thác va chạm vào nó. Đáng tiếc, nếu lấy trở về làm một cái tiêu bản cũng hảo. Dù sao nó cũng là thần thoại sinh vật thời viễn cổ. Hơn nữa có thể tham dự đại chiến. Tuyệt đối bất phàm, Chu Văn đang tiếc hận. Hiện tại xương bò tót đã chia 5 x 7. Phần xương bụng bò tót vỡ ra. Thế nhưng lại có một thứ rơi ra ngoài. Bất đồng với những bộ phận cốt xa. Hơn nữa vật thể kia còn mấp máy, cách trương.